Đợi chờ ký ức, chương 50, góc truyện audio.com. Thấy vẻ bối rối hiện trên nét mặt của Hải Quỳnh, Nguyên Thu đắc ý nói tiếp, để tôi nói cho cô biết, cô rất đáng thương, cô bị Tần Phong lừa dối mà không biết. Cả người Hải Quỳnh run lên. Người anh ấy yêu không phải là cô, cũng không phải là tôi, mà là người con gái trước đây, cô ta cũng tên Hải Quỳnh. Hải Quỳnh siết chặt tay lại thầm nghĩ, mình đã biết rồi, không có gì phải sợ. Cô xem đi. Nguyên Thu lấy từ trong túi ra một sấp hình thầy lên mặt bàn cho Hải Quỳnh xem. Trên bàn là một sấp hình của một cô gái khác cùng với Tần Phong. Hải Quỳnh nhìn từng tấm một, bàn tay lạnh ngắt. Người con gái trong mấy tấm hình đó rất giống cô, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có sự khác biệt rõ ràng. Ánh mắt Tần Phong nhìn cô gái đó đặc biệt dịu dàng, đầy quan tâm, cho thấy anh yêu cô ấy rất nhiều. Nguyên Thu nhìn vẻ mặt đau đớn của Hải Quỳnh thì cười thầm trong lòng. Sáng nay Khánh Vũ đến nhà Hải Quỳnh thật sớm, muốn xin lỗi cô về chuyện lúc tối và muốn nói chuyện để vãn hồi lại tình yêu của hai người. Nào ngờ thấy Hải Quỳnh lên xe Tần Phong bỏ đi, mà ngày hôm qua, sau khi bỏ lại Hải Quỳnh trong quán nước, Khánh Vũ đã đến gặp Nguyên Thu, và cô đã đưa ra một kế hoạch lừa dối Hải Quỳnh. Khánh Vũ lúc đầu không muốn dùng kế sách này nên mới tới nhà Hải Quỳnh, ý muốn để ba Hải Quỳnh ra mặt. Nhưng khi thấy Hải Quỳnh lên xe Tần Phong thì anh đã đồng ý thực hiện kế hoạch của Nguyên Thu. Những tấm hình đó, Nguyên Thu lấy trộm của Tần Phong định đem đi bỏ để tránh Tần Phong nhìn hình nhớ người, nhưng vì còn lo ngại Tần Phong nổi giận nên vẫn chưa quăng bỏ. Không ngờ nhờ vậy đã có dịp sử dụng nhanh chóng, cô đã nhờ người chỉnh sửa gương mặt Hải Quỳnh lại cho khác biệt một chút để thực hiện kế hoạch của mình. Sao hả, rất giống cô phải không? Hải Quỳnh cắn môi nhìn người con gái khá giống mình trong hình không đáp. Cô nghĩ thời gian Tần Phong gặp cô bao lâu mà anh nhanh chóng có thể yêu cô như vậy? Anh đến với cô bởi vì gương mặt và cái tên trùng hợp của cô với bạn gái anh ấy thôi. Chứ thực sự Tần Phong chưa từng yêu cô. Hiện giờ cô ấy không có bên cạnh anh ấy, cho nên anh ấy dùng cô làm người thay thế, nhưng khi cô ấy trở lại, anh ấy sẽ hất cô đi ngay lập tức. Tôi sẽ làm Tần Phong quên đi cô ấy, làm cho anh ấy yêu cô. Vậy nếu như anh ấy không thể yêu cô thì sao? Nguyễn Thu cười nửa miệng hỏi. Hải Quỳnh cảm thấy cổ họng khô khốc, sức lực mất hết, cô không thể và không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Tim Hải Quỳnh run lên đầy sợ hãi, cô sợ một sự thật phũ phàng khiến cô gục ngã. Còn chưa kể tôi hiện giờ vẫn còn là người yêu của Tần Phong, nếu anh ấy yêu cô, đến với cô vậy sao lại không nói chia tay với tôi. Có lẽ Tần Phong thấy cô quá tội nghiệp, quá đáng thương cho nên mới quen cô. Nguyên Thu tiếp tục đả kích. Bàn tay cầm hình của Hải Quỳnh run lên khiến ấy tấm hình rơi ra khỏi tay cô. Nguyên Thu cúi xuống nhặt cho Hải Quỳnh, giả vờ tốt bụng khuyên. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói thật với cô. Tôi khuyên cô nên rút lui trước khi bị tổn thương quá nặng, tránh cho Tần Phong cứ chìm mãi vào u mê của mối tình cũ, đến khi anh ấy nhận ra bản thân không hề yêu cô thì anh ấy sẽ đau khổ thế nào, cô có biết không? Cô có một vị hôn phu thật lòng yêu cô, chớ nên phụ bạc anh ta. Huống hồ nếu cô cứ quyết định ở bên cạnh Tần Phong, cô sẽ mang tiếng cướp bạn trai của người khác, cướp bạn trai của tôi. Góc truyện audio.com, cô nghĩ liệu rồi ba cô có chấp nhận được sự hư hỏng của con gái mình không? Hải Quỳnh bị đả kích nặng nề, cô nghẹn cả lời, tim như bị ai dùng tay siết chặt đến rĩ máu. Đầu óc choáng váng vô cùng, cả người như bị ai rút hết sức lực ngã người vô thành ghế bất động, nước mắt chảy dài trên mặt. Nguyên Thu đi rồi, Hải Quỳnh vẫn ngồi im lặng bất động, cô không còn nờ thấy, hay nhìn thấy mọi việc, trong lòng cô là một sự đau khổ bâng khuâng cùng tuyệt vọng. Tiếng chuông của người đưa cơm tới, tiếng điện thoại của Tần Phong, tất cả đối với Hải Quỳnh đều là một âm thanh mờ nhạt. Cả thân thể rã rời, cô ngã người nằm xuống ghế. Tất cả đối với cô đều là sự giả dối sao? Tần Phong nghe người đưa cơm báo lại là Hải Quỳnh không mở cửa lấy cơm thì lo lắng, anh gọi điện thoại cho cô nhiều lần, cả điện thoại bàn nhà anh cũng gọi, nhưng Hải Quỳnh không bắt máy. Lo lắng xảy ra chuyện gì, Tần Phong vội vàng dặn dò trợ lý vài câu rồi lái xe về nhà. Mở cửa nhà ra, Tần Phong vội tìm kiếm xung quanh, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hải Quỳnh nằm cuộn tròn người trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ. Khẽ mỉm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu hôn lên gương mặt thánh thiện trong lúc ngủ của cô, anh mới thấy trong lòng bình yên lại. Hải Quỳnh bị nụ hôn của Tần Phong làm thức giấc, cô mở mắt nhìn thấy Tần Phong thì hơi ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại về, em không nghe điện thoại của anh, không mở cửa cho người đưa cơm vào. Anh rất lo lắng, Tần Phong ôm Hải Quỳnh vào lòng thì thầm bên tai cô. Em xin lỗi, em ngủ quên mất, tối qua em ngủ không được ngon, cô khẽ đáp. Anh biết rồi, em ngủ tiếp đi, anh đi mua gì cho em ăn. Tần Phong hôn lên môi cô cái nhẹ âu yếm nói. Hải Quỳnh ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt, cô thật sự rất mệt, không còn chút sức lực nào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp. Tần Phong lấy gối kê đầu cho Hải Quỳnh nằm thoải mái hơn, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài mua đồ ăn. Hải Quỳnh thức dậy ngửi thấy mùi thơm lừng thì đi xuống bếp, Tần Phong đang mặc tạp dề nấu ăn. Em dậy rồi sao, đã thấy khỏe hơn chưa? Hải Quỳnh gật đầu mỉm cười. Em đói bụng rồi đúng không, anh làm cho em dĩa mì spaghetti mà em thích ăn. Hải Quỳnh ngoan ngoãn ngồi xuống, quả là cô thích ăn mì spaghetti, sao anh lại biết? Nhìn dĩa mì spaghetti trước mặt, Hải Quỳnh cảm thấy mọi thứ trước mắt quen thuộc vô cùng. Nhưng cô tự cười nhạo bản thân đã sinh ra ảo tưởng thân thuộc này. Ăn xong, Hải Quỳnh nhìn Tần Phong nói. Tần Phong, tối nay em muốn ở lại đây, em sợ về nhà ba sẽ thấy. Được, em gọi điện nói với Minh Trang đi, nhờ cô ấy giúp đỡ. Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, Hải Quỳnh gật đầu rồi nhanh chóng gọi cho Minh Trang. Sau đó cô xà vào lòng Tần Phong, dựa đầu vào lòng anh tìm lấy sự bình yên. Lát sau cô lên tiếng hỏi, Tần Phong, có thể kể cho em nghe về Hải Quỳnh không? Người yêu trước đây của anh ấy. Chuyện của quá khứ, đừng nhắc lại làm gì, nói chung cô ấy tính tình hiền lành giống em vậy. Tần Phong bèn từ chối, anh không muốn nhắc lại quá nhiều chuyện trong quá khứ tránh để cô bị kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hải Quỳnh im lặng không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô, đau nhói. Hải Quỳnh vẫn mặc bộ đồ ngủ của Tần Phong, Tần Phong nhìn thấy bộ dạng xoăn tay áo của cô mà buồn cười liền nói. Ngày mai phải dẫn em đi mua mấy bộ quần áo để ở chỗ anh mới được. Hải Quỳnh không nói gì, cô quay mặt đi thầm nghĩ, ngày mai. Nếu còn có ngày mai, gocchuyenaudio.com, nửa đêm, Hải Quỳnh gõ cửa phòng Tần Phong rồi đẩy cửa bước vào. Không ngủ được à? Tần Phong ngồi dậy nhìn Hải Quỳnh hỏi. Cô gật đầu, lại đây. Tần Phong bèn gọi, Hải Quỳnh bèn chui vào vòng tay ấm áp của Tần Phong. Tần Phong, ôm chặt em đi. Tần Phong ôm chặt lấy Hải Quỳnh, cơ thể hai người áp sát nhau, hơi nóng tỏa ra khiến hai trái tim đập rộn ràng. Hải Quỳnh chủ động lần tìm bờ môi của Tần Phong, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng anh, khiêu khích chiếc lưỡi mềm mại của anh, khiến Tần Phong không tự chủ được mà đáp lại. Không khí cô đọng lại trong từng nụ hôn của họ, khao khát cùng yêu thương khiến hai trái tim cùng nhịp đập hơi thở hòa quyện vào nhau. Hải Quỳnh đang đánh một canh bạc duy nhất trong cuộc đời cô. Nếu Tần Phong yêu cô, thật sự yêu cô, sẽ đáp lại lời mời gọi hiến dâng của cô, nếu như anh không đồng ý có nghĩa là anh không hề yêu cô, chỉ xem cô như vật thế thân, người anh yêu mãi mãi là cô gái kia. Nếu anh không yêu cô bất chấp sĩ diện, đê tiện quyến rũ anh, khiến anh thuộc về cô, mắng cô bỉ ổi cũng được, nhưng chỉ đêm nay thôi, chỉ đêm nay để anh thuộc về cô. Ngày mai cô sẽ rời xa anh, cô như một đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đùa trêu chọc anh. Hải Quỳnh đưa tay vào trong áo Tần Phong vuốt ve làn da của anh, khiêu khích cảm nhận sự nóng bừng của cơ thể anh qua làn da. Bị kích thích, Tần Phong điên cuồng hôn lấy đôi môi của Hải Quỳnh, anh rời môi xuống làn da nơi hõm cổ cô chiếm lấy từng tất mê say. Những dục vọng bị sự khiêu khích của Hải Quỳnh làm bùng lên, rồi lần xuống mời từng chiếc cúc ảo để lộ ra sự đẹp đẽ trên cơ thể cô, cúi xuống chiếm lấy nơi mềm mại trước ngực cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết tình yêu đỏ thắm. Nhưng lời hứa giữ gìn cho tới ngày kết hôn năm nào vẫn còn đó, Tần Phong vội vàng thoát người ra người Hải Quỳnh, nhìn những dấu hôn điên cuồng trên thân thể cô mà tự trách. Anh nhìn ánh mắt ngây dại của Hải Quỳnh hôn lên nó rồi nói. Ngốc, em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng làm loạn nữa. Nói rồi anh giúp Hải Quỳnh cài nút áo lại, sau đó ôm lấy cô mà ngủ. Hải Quỳnh trước lời trách yêu của Tần Phong thì cười như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nép mình vào lòng anh mà ngủ. Một giọt nước mắt cô rơi ra khỏi khóe mắt, hai người họ cùng tìm kiếm một tình yêu, nhưng lại không cùng điểm xuất phát, cuối cùng để lỡ con thuyền tình yêu hết lần này đến lần khác. Chẳng ai chịu nói ra suy nghĩ của bản thân, nên cuối cùng hai người đều bước đi về hai hướng khác nhau. Khách chương.